Làm ta yêu ngươi. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 26. Tấn Giang xuất gia đầu tiên. Trải qua một nhà tiệm châu báu thời điểm, Úc Hữu Ninh ngừng tạm chân. Sau đó nghiêng đầu đi đến bên cạnh trông đi qua. Khánh An cũng theo nàng ánh mắt nghiêng đầu nhìn về phía bên kia. Hỏi, người muốn mua thứ gì sao? Đi xem một chút, vừa vặn, người quen cũng ở nơi đó. Úc Hữu Ninh nói, trước hết hướng bên kia đi tới. Khánh An nhìn xuống cửa hàng chiêu bài về sau. Cũng theo đó tiến vào trong tiệm. Pha lê trong tủ kính đầu. Cất đặt lấy rực rỡ muôn màu đồ trang sức. Dây chuyền, vòng tay, vòng tay, vòng tai, chiếc nhẫn. Đều rất đẹp đâu. Này, Úc Hữu Ninh trở ra. Tiếu Dung cởi mở nâng lên tay. Xông đứng tại một cái phía sau quầy nữ nhân lên tiếng chào. Nữ nhân mặc màu xám công việc chế phục. Tết tóc đuôi ngựa. Trước ngực nhỏ trên bảng hiệu viết tên của nàng. Gọi gì Chí Nhàn. Là tiệm này cửa hàng trưởng. Úc lão sư a, đã lâu không gặp. Ôi uy, vẫn là như vậy xinh đẹp. Nguyên bản chính đang vùi đầu chỉnh lý tủ bát gì Chí Nhàn trông thấy Úc Hữu Ninh về sau. Trên mặt lộ ra tiếu dung. Người cũng thế. Càng ngày càng xinh đẹp. Càng ngày càng trẻ. Úc Hữu Ninh nhìn qua nàng. Ôi, ta nơi đó có a, hài tử đều 6-7 tuổi. Có thể tuổi trẻ đi đến nơi nào? Dì Chí Nhàn lời tuy nói như thế. Nhưng được khen ngợi, trong lòng đã sớm nhạc ra bông hoa. Khánh An không biết nàng, cũng không có lời nào để nói. Nhìn nàng một cái, chỉ có một người ở bên trong đi bộ. Đông ngó ngó, tây ngó ngó, kết quả đi chưa được mấy bước. Liền có nhân viên cửa hàng chào đón. Cảm giác bị người đi theo rất không được tự nhiên. Vì vậy Khánh An xử lý túi. Liền lại quay lại Úc Hữu Ninh bên cạnh. Đúng, vị này là bằng hữu ngài sao? Dì Chí Nhàn chú ý tới Khánh An về sau. Hỏi Úc Hữu Ninh. Đúng, bằng hữu của ta, có phải là rất đẹp hay không? Úc Hữu Ninh hai tay chắp sau lưng. Có chút nghiêng người. Đang khi nói chuyện, nhìn về phía Khánh An. Lợi hại, ngài bên người cô nương thật sự là một cái so một cái xinh đẹp. Dì Chí Nhàn cười, Khánh An nghe xong, chỉ là không mặn không nhạt trở về câu cảm ơn khích lệ. Sau đó, Khánh An lại nhỏ giọng ói cái rãnh một câu. Quả nhiên là bằng hữu đầy người trong thiên hạ. Úc Hữu Ninh nghe nói như thế về sau. Quay đầu nhìn xuống Khánh An. Trước đó Khánh An trên mặt lại không có biểu tình gì. Đúng a, một khi đối mặt không quen người. Khánh An nhìn liền đặc biệt lãnh đạm. Úc lão sư người tốt kỹ thuật cũng tốt. Trước đó ta tại nàng nơi chụp ảnh từ. Chụp đến thật là tốt. Sau đó ta liền mang ta tiểu tỉ muội mà nhóm đều đi. Tất cả mọi người rất thích nàng tới. Dì Chí Nhàn đối với Úc Hữu Ninh kia là khen không dứt miệng. A, cho nên cái này dì Chí Nhàn là Úc Hữu Ninh khách nhân a, lợi hại. Chụp cái tấm ảnh cũng có thể hỗn thành thục người. Bất quá, Úc lão sư xưng hô thế này, nghe còn thật tươi, quá khen, đúng, mẹ ta sinh nhật nhanh đến, ta muốn mua cho nàng cái vòng tay hoặc là dây chuyền cái gì. Có kiểu mới đề cử sao? Úc Hữu Ninh nói, bước chân đi thong thả hướng một bên tủ kính đi đến. Có, ngài cùng ta qua đến bên này nhìn xem. Dì Chí Nhàn nói, liền lĩnh Úc Hữu Ninh đi sang một bên. Khánh An theo tới về sau, chỉ gặp lại dì Chí Nhàn tại tận tâm tận lực cho Úc Hữu Ninh giới thiệu các loại kiểu dáng. Nhưng Khánh An ánh mắt lại trôi giặt đến một bên trên mặt nhẫn. Đều rất xinh đẹp. Bất quá, nàng không biết mình lúc nào có thể đeo lên. Khánh An đưa tay, cúi đầu nhìn một chút. Về sau lại đưa tay thu về. Úc Hữu Ninh trông thấy nàng động tác kia về sau. Hỏi một câu, hận gả sao? Bạn trai đều không có. Cũng liền nhìn xem mà thôi. Khánh An đem gương mặt chỗ sợi tóc liêu đến sau lưng. Hững hờ trả lời, Cô nương còn không có bạn trai sao? Dì Chí Nhàn nghe được các nàng nói chuyện phiếm nội dung về sau. Ngẩng đầu hỏi Khánh An. Khánh An không nói chuyện. Cũng chỉ là gật gật đầu. Không có chuyện. Ngài đẹp mắt như vậy. Về sau có thể gặp được. Dì Chí Nhàn nhìn xuống bên kia chiếc nhẫn. Sau một lát, Úc Hữu Ninh quét thẻ giao xong sổ sách về sau. Liền mang theo đồ vật cùng Khánh An cùng một chỗ ra cửa tiệm. Sau khi đi ra, Khánh An lại quay đầu nhìn một chút. Chỉ gặp lại ngoài tiệm một cái lập bài bên trên tại vì một cái mới nhất đẩy ra nhẫn kim cương đánh quảng cáo. Quảng cáo ngọn nguồn đồ là một đôi người mới. Bên cạnh thì là chiếc nhẫn thương phẩm đồ. Phía dưới viết, chân tàng nhất vĩnh hằng kinh điển. Trải nghiệm hoàn mỹ nhất chân ái. Kỳ quái, trước kia trông thấy những vật này. Cảm giác gì cũng không có. Thậm chí cảm thấy đến lại giả lại khôi hài. Nhưng bây giờ, Khánh An lại đột nhiên cảm thấy. Còn rất đẹp. Hơn nữa, giống như kết hôn cũng không phải đáng sợ như vậy đồ vật. Sẽ không thật bị Úc Hữu Ninh cho nói chuẩn đi. Hận gả sao? Nhưng mà, tìm không thấy người thích hợp. Có biện pháp nào? Rời đi cửa hàng, đem mua đồ vật đều phóng tới trên xe về sau. Chưa phát giác ở giữa đã đem gần 8 điểm. Hai người quyết định lại dạo chơi. Tại quảng trường bên kia, một đám người tại vây quan âm nhạc suối phun. Vì vậy, Khánh An cùng Úc Hữu Ninh cũng đi. Rất nhiều người, tràng diện rất náo nhiệt. Suối phun kết hợp lấy ánh đèn, kéo ra màn nước. Ở trong trời đêm theo âm nhạc giai điệu mà không ngừng biến đổi tạo hình. Úc Tử, người thích gì dạng nam hài từ đâu? Khánh An nhìn một chút, đột nhiên hỏi. Đều được, Úc Hữu Ninh thuận miệng đáp câu. Cái gì gọi là đều được? Khánh An nghiêng đầu nhìn qua nàng. Cặp kia xinh đẹp trong mắt, chiếu ra âm nhạc suối phun mang tới sáng chói ánh sáng tuyến. Nhưng lại lạ thường bình tĩnh. Nhìn không thấy có cái gì lưu động. Ta cảm thấy, là người là được rồi đi. Úc Hữu Ninh cười nói. Đáng sợ, vậy vạn nhất là người xấu đâu. Khánh An cảm giác đối phương liền là tại thuần túy tính qua loa chính mình. Vậy liền đưa cục cảnh sát bên trong đi. Tốt, không cần nói. Quả lại chính là qua loa. Muốn thật giống như ngươi nói vậy. Là người là được rồi. Ngươi sớm liền sẽ không giống như ta là độc thân quý tộc. Khánh An đi về phía trước mấy bước. Cảm giác có chút hơi lạnh. Tay nàng chỉ đều có chút trở nên cứng. Cũng đúng nha. Úc Hữu Ninh đi theo Khánh An. Nàng vẫn là thích hạng người gì. Nàng đều rơi vào trong sương mù. Đối với thích gì dạng nam hài từ loại chuyện này. Triệu Hân cũng hỏi qua nàng nhiều lần. Nhưng nàng đều đáp không lớn hơn đến. Thích, nàng chỉ cảm thấy mình vô dục vô cầu. Nghe nói có ít người là không lãng mạn tình tiết vô tính luyến người. Đại khái chính mình là đi. Không phải vậy, còn thật không biết nên giải thích thế nào loại trạng thái này. Ta thích thành thục, không phải trang bê, đạo đức giả. Elite, không phải hèn mọn, có nội hàm, khí chất tốt, không phải tận lực đùa nghịch. Không phải đại nam nhân chủ nghĩa. Khánh An một bên nghĩ. Một bên nói. Úc Hữu Ninh nghe xong. Nhịn không được trả lời. Người xác định có loại người này sao? Khánh An nghe xong. Dừng lại bước chân. Xoay người lại. Đương nhiên không có. Cho nên ta còn đơn lấy. Lạnh quá. Một trận gió phá đến. Khánh An xoa xoa tay. Muốn ta giúp ngươi ủ ấm sao? Tay ta rất ấm áp. Úc Hữu Ninh hướng nàng mở ra tay. Tốt, Khánh An nói. Liền đem tay bỏ vào Úc Hữu Ninh trong lòng bàn tay. Cái kia hai tay, vừa trắng vừa mềm, chỉ là có chút mà băng. Úc Hữu Ninh cúi đầu a xuống khí. Lại vuốt vuốt, dương mắt hỏi. Thoải mái một chút mà không có. Ân, Khánh An gật đầu. Vì vậy... Úc Hữu Ninh tiếp tục động tác trên tay. Chỉ là, xoa xoa, nàng phát hiện Khánh An đang nhìn chính mình. Vì vậy động tác chậm lại. Ngươi nếu là nam, ta liền gả ngươi. Khánh An nói đùa nói một câu. Úc Hữu Ninh nghe xong, nhìn về phía Khánh An. Trong bóng đêm, Khánh An trong mắt ngậm đầy ý cười. Vũ Mị tóc dài dán gương mặt rơi xuống sung mãn ngực bộ hai bên. Nhìn qua gợi cảm nhưng không tục khí. Trong đầu, không hiểu hiện lên buổi sáng Khánh An chỉ mặc nội y hình tượng. Nàng cũng coi là chụp qua không ít nữ nhân. Nhưng là giống Khánh An nhiều như vậy, một phần quá mức giảm, một phần quá ít uyển chuyển dáng người. Lại là rất ít gặp. Dạng này dáng người, thấy nàng làm một nữ nhân, đều có chút. Sau khi lấy lại tinh thần, Úc Hữu Ninh buông ra Khánh An tay. Sau đó, nói đùa trả lời. Ta là không ngại ngươi như thế cái như hoa như ngọc mỹ nhân nhi gả cho ta. À, vậy ngươi yên tâm đi. Ta sẽ không gả ngươi. Khánh An nói xong, nở nụ cười xinh đẹp. Quay người đi lên phía trước. Úc Hữu Ninh thở ra một hơi. Đem hai tay tùy ý cắm đến áo khoác trong túi. Nói, vậy cũng không có quan hệ gì. Nói nhảm, đương nhiên không quan hệ rồi. Khánh An cười xoay người. Đúng a, hơn 10 giờ đêm thời điểm. Úc Hữu Ninh đem Khánh An đưa đến trong đài. Đến công ty bãi đậu xe dưới đất về sau. Chỉ gặp lại cách đó không xa có đôi tình nhân chính trong góc ôm ấp lấy. Kịch liệt triền miên hôn lấy. Khánh An sau khi nhìn thấy. Lắc đầu. Sau đó giải dây an toàn. Đem cởi dây nịt an toàn ra về sau. Khánh An xách từ bản thân những vật kia. Chuẩn bị xuống xe. Nhưng tại hạ trước xe. Khánh An lại xoay đầu lại. Nhìn qua Úc Hữu Ninh, nói, cảm ơn ngươi theo giúp ta. Hai ngày này, rất vui vẻ. Úc Hữu Ninh nghe được câu nói kia về sau, cũng không khỏi nở nụ cười. Ta cũng rất vui vẻ. Tốt, đi làm đi. Ân, Khánh An gật đầu, mỉm cười, về sau mới xuống xe. Nhìn Khánh An sau khi tiến vào thang máy, Úc Hữu Ninh thở phào một hơi, ngồi ở đằng kia. Về sau mở ra điện thoại, nhét bên trên tai nghe. 11 điểm, Khánh An bắt đầu làm việc. Chủ đề của ngày hôm nay là liên quan tới mâu thuẫn. Mặc kệ là tình yêu bên trên mâu thuẫn, còn là sinh hoạt bên trên mâu thuẫn, hoặc là hữu nghị ở giữa mâu thuẫn, đều có thể nói. Khánh An ném ra cái này chủ đề về sau, liền bắt đầu một bên phát ra âm nhạc. Một bên lật xem mọi người nhắn lại. Hôm nay, đến đây hỗ động người cũng vẫn là thật nhiều. Nhìn một chút, Khánh An ánh mắt rơi vào trong đó một đầu nhắn lại bên trên. Không rời mắt nổi. Sau một lát, âm nhạc kết thúc. Khánh An nhìn WeChat bên trên đầu kia nhắn lại. Xích lại gần mạch, nói. Thính hữu, ta manh không phải manh. Nói. Trên thế giới nhất khoảng cách xa không phải sinh cùng từ, mà là không gian của chúng ta bên trong còn có lẫn nhau nhắn lại. Nhưng là liệt biểu lại đã không có đối phương. Từ không gian bên trong hắn còn sót lại ảnh chân dung điểm đi vào. Cũng phát hiện vào không được hắn kêu không gian. Chúng ta đều sống đây này, nhưng lại đã biến mất tại đối phương thế giới chúng. Kỳ thật, ta cũng từng có tương tự. Khánh An lời còn chưa nói hết. WeChat bên trên liền nhận được Úc Hữu Ninh gửi tới tin tức. Ninh, YQ, Ninh, ta nói là, YQ là năm đó ta bày không gian vấn đề đáp án, cách chương.